Chương 566, 566 trường, đen chuyển chính thức, xa xưa ký ức chui từ dưới đất lên nảy mầm đúng thế. Lúc kia, nàng người không lớn, nhưng trong lòng đã tràn đầy cựu hận. Khắc cốt, bệnh trạng, cũng làm cho tính tình của nàng biến hung ác chí cùng âm tình bất định. Cũng liền lúc kia, một thiếu niên đưa nàng tay lời ra, đem kia viên bi lấy ra ném đi. Lạnh lùng cùng nàng nói, hành hạ chính mình, cũng không thể để ngươi dễ chịu, mạnh lên, để bọn hắn e sợ ngươi, cũng không dám lại khi dễ ngươi, nàng ở nơi đó chờ đợi mấy ngày. Thấy được, cùng nàng nhận biết bên trong thế giới, không giống nhau lắm sinh tồn phương thức. QNZ thúc đẩy nàng muốn mạnh lên trái tim. Chẳng qua là, thực đáng tiếc. Tại nàng còn không có đối cái kia thế giới, có một cái khắc sâu cơ hội tiếp xúc lúc. Thiết mãi mãi cùng người trong thôn tìm được nàng, cưỡng ép đưa nàng mang về. Làm nàng đối cường giả thế giới, có phiến diện sai lầm lý giải. Cũng là nàng về sau, đi lên thu phí bảo hộ, lưu manh con đường bắt đầu. Mà đợi nàng tìm cơ hội, lại đi tìm người nhà kia thời điểm. Người nhà kia, người đã đi nhà trống. Hàng xóm nói, bọn họ là đi ngang qua nơi này, xe hỏng, cho nên mới ở nhờ mấy ngày, chờ xe sau khi sửa xong, liền đi. Khi đó, trong lòng của nàng, tràn đầy thất vọng. Muốn phá hủy hết thảy thất vọng, so hoán hận càng thêm khổ sở nhất loại tâm tình. Cũng làm cho nàng, càng ngày càng cực đoan. Bởi vì, hành vi của bọn hắn, như là xác nhận. Nàng quả thật là một cái con hoang. Một cái, không ai nguyện ý thân xuất viện thủ kéo nàng một cái. Giống xem khỉ làm xiết hí bình thường, vây xem nàng con hoang. Cho nên, nàng liền bọn họ cu nở dê hận lên. Chẳng qua là về sau. Theo bản thân tìm tòi lớn lên. Tiếp xúc rất nhiều không giống nhau người cùng chuyện. Cũng liền từ từ rõ ràng cùng biết. Nhiều khi, giữa người và người. Người khác nguyện ý hướng ngươi vươn tay, kia là tình cảm. Không nguyện ý hướng ngươi vươn tay, kia là bổn phận. Ai cũng không nợ ai. Cha mẹ song thân còn mặc kệ ngươi. Chứ đừng nói là một người đi đường. Hắn có thể cho ngươi một cái ấm áo, một chén trà nóng, một bữa cơm no, còn có thể để ngươi tắm một cái dễ chịu tắm nước nóng. Vì cái gì không cảm kích, ngược lại còn muốn oán hận cho không đủ chính nàng có tay, có thể tự cấp tự túc. Vì cái gì muốn luân lạc tới, đưa tay hỏi người khác muốn muốn không cho về sau, còn muốn oán hận trả thù như vậy. Nàng cùng những cái kia co đầu rút cổ trên mặt đất trong ránh bột phần nhóm, khác nhau ở chỗ nào đầu cho nên. Hiểu thấu đáo một chu tờ nhân tính nàng. Vẫn luôn tại tìm lão nhân kia cùng thiếu niên. Nghĩ trịnh trọng việc, cùng bọn hắn nói tiếng cảm ơn. Cùng với cho nhất định báo đáp. Thế nhưng là, lão nhân cùng thiếu niên thân phận quá mức thần bí. Đến nàng khi chết, cũng còn không có tìm được. Nhưng là lúc này, cái này, bị kia thiếu niên lấy đi vứt bỏ, về sau lại bị nhặt về đi hạt châu. Lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Chân thực không phải bình thường kỳ quái đâu hàm chứa nhu hòa ý cười thiếu niên. Chống đỡ cái cằm, thú vị nhìn qua kia thủy tinh viên bi. Sau đó, tiến đến dưới chóp mũi hít hà. Này khẽ ngửi. Nàng nhu hòa mỉm cười biểu tình, đột nhiên lạnh mắt lạnh. Tưởng rằng chính mình phân biệt sai. Lại ngửi một cái. Lần này, kia trương hơi có vẻ lạnh buốt mặt trên. Đột ngột tách ra một cái, thôi sán tươi cười, xinh đẹp làm cho người ta choáng váng. Thế nhưng là ngồi đối diện phất hề, lại cảm nhận được lanh ý ngay sau đó, liền nghe được. Thật đáng tiếc cái này mới đầu, làm thiếu niên toát ra mềm mại ý cười hạt châu. Trong khoảnh khắc, thiêu thành cát, cùng với hắn kia đê mê lịch sự tao nhã nhẹ đâu. Phi phi dương dương, theo hắn đầu ngón tay thượng bay đi. Nay chuyển biến quá mức đột nhiên, làm phất hề đầu ngón tay kéo căng hạ. Nhìn qua kia cười đẹp mắt, ánh mắt lại lương bạc tới cực điểm thiếu niên. Khoe môi động khẽ động. Kia là đồ vô dụng. Thiếu niên trừng mắt nhìn, hướng phía sau trên ghế nằm khẽ nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần. Là đâu? Đúng là đồ vô dụng. Hạt châu này bên trên, có ngộ ngự hành khí tức. Cũng không phải là bị nhiễm phải đi, mà là lâu dài tháng dài đeo, sở thấm đấm đi vào cao y chu nở dê loa y này nồng đậm khí tức. Cho nên, lúc kia, ngồi lên xe lăn, làm nàng nông cạn nhận thức đến, khác thế giới thiếu niên. Là mộ ngự hành á nhưng là gương mặt kia cùng với nàng trí nhớ trong gương mặt kia không khớp hảo. Trước mắt, nàng không có nhìn ra bất luận cái gì dịch dung, hoặc là chỉnh dung vết tích. Nghĩ như vậy tới. tại ban đầu thời điểm, sợ là đã dịch dung. Cho nên, nàng trước kia, quả nhiên thực vô tri à, không chỉ muốn trước vô tri, đời trước càng vô tri. Cho nên mới không thể, thực nhạy cảm hiểu thấu đáo ở trong đó hết thảy. Thế nhưng là trước mắt, nàng còn có cái gì không hiểu đâu. Có lẽ đã từng, Mộ Ngự Hành cùng lão nhân kia, là thật đi ngang qua nơi nào. Nhưng, bọn họ nhất định nhận ra nàng. Cho dù trên người nàng, có sở cảnh ngộ động tay chân, làm thường nhân cùng phổ biến linh tu, không thể nhìn ra nàng là cái cô nương sự thật. Có thể, mặc kệ nàng là cái cô nương vẫn là tiểu tử. Tướng mạo non nớt, có thế di truyền không thay đổi. Như thế nào nhận không ra nếu là nhận không ra? Trước mắt như thế nào lại nhận ra cho nên, không phải không nhận ra, mà là không chuẩn bị nhận. Như vậy, tương đối, nếu như bọn họ nguyện ý vẫn là có thể trợ giúp khi đó nàng, thoát ly khổ hải. Nàng lại đơn thuần coi là, bọn họ người ít, đánh không lại nửa cái thôn người. Cho nên nàng mới không có hướng bọn họ xin giúp đỡ. Nhưng là bây giờ mới biết được, đó cũng không phải chính mình, cho là như vậy. Bọn họ có đầy đủ năng lực trợ giúp nàng. Thế nhưng lại không có. Có lẽ là Sở Dạ Hàn phân phó, QNZ có lẽ là bọn họ tự thân nguyên nhân. Nhưng mặc kệ cái trước vẫn là cái sau. Đều để nàng, lần nữa rõ ràng một việc. Đời trước nàng, trong mắt bọn hắn, thật giống một cái bị lừa gạt đồ đần. Không. Sai. Nàng chính là một cái đồ đần. Đã như vậy. Như vậy đã rời đi, không cần trở lại đã bị quên mất, không phải lại bị lật ra tới. Nàng có nàng nhân sinh. Mộ Ngự Hành có Mộ Ngự Hành sinh hoạt. Trước mắt nàng, cùng hắn. QNZ chỉ là trung âm giới chủ, cùng dương giới người liên lạc quan hệ hợp tác. Trừ cái đó ra, còn có cái gì không có. Tuổi nhỏ vô tri, ưng thuận lời hứa. Đời trước, hắn không có nhận. Cùng Sở Dạ Hàn cấu kết với nhau làm việc xấu, đứng xem, nhìn qua nàng hãm sâu vũng bùn. Như vậy đời này, nhận QNZ không có ý nghĩa. Bởi vì, nàng không cần. Đã, ai cũng không nợ ai. Không cần bằng thêm, vô vị trói buộc dù sao đồng nôn vô kỵ. Ai làm thật nàng tưởng thật, bọn họ không có. Như vậy, nàng sao lại cần lại làm thật một lần là vô tri. Hai lần, đó chính là xuẩn. Làm hạt châu kia hóa thành cho tàn, tản mát trong không khí lúc. Đang chuẩn bị bước vào trước Huyền Sơn Mộ Ngự Hành, đột nhiên dừng lại bước chân. Mặt không thay đổi lạnh nhạt mặt trên, dường như có ảm đạm hiện lên. Hắn cầm vũ khí tay, gân xanh đều phồng lên. Khoe môi kéo căng gắt gao. Bên hai, dường như còn có thể quanh quẩn khởi ca ca, chờ ta trưởng thành đi học ý đi, nhất định chưa khỏi ngươi chân. Sau đó chúng ta cùng đi thăm ngươi nói qua, rất đẹp địa phương. Chúng ta ở nơi đó đóng một căn phòng, vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, có được hay không tốt, ta chờ ngươi tới tìm ta. Ân. Ta nhất định sẽ thế nhưng là... Hạt châu hủy đi.